Lạy Phật con xin sám hối, con đã quay về đại sen. Lạy Phật con xin sám hối, con đã thâm nhuần anh dương, con đã thấy tiếng chúng sai khổ đau trong muôn lỗi lầm, hòa với nước mắt u sầu. Tôn Thiền Đức Tăng kính đưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Vừa qua thầy thượng tọa chủ trì, thầy thiện nguyện có giới thiệu, nhưng mà do thầy thương thầy giới thiệu như vậy thôi, chứ thầy thì cũng cố gắng học được cũng chút nghề, biết được chút để sao cho nó phục vụ tốt nhất thôi. Ví dụ như nghề y thì cũng học lương y thì cũng chút cũng mở được ra ba phòng thuốc, phòng thuốc ở Cà Mau, ở Bến Tre và ở Sài Gòn sắp khai trương phòng thuốc mới là phòng thuốc đông tây y kết hợp. Và trong Phật học á thì thầy còn học thua thầy thiện nguyện cấp đó, thầy nguyện học tới cao đẳng, thầy không học cao đẳng, thầy học lên trên học viện luôn. Như vậy thì chúng ta thấy là tất cả các vị tu sĩ của Việt Nam thì đa phần là đi học các cái trường, mỗi thầy một cái sở trường, có nghĩa là một người thì thiên về cái hạnh này, một người thì thiên về cái hạnh khác. Nói chung mỗi người đều có tâm nguyện, mỗi người đều có con đường, nhưng cái con đường đến cuối cùng là chung một. Và tức là cái đỉnh đến cuối cùng của chúng ta là giác ngộ, là giải thoát, là về với Phật, là về với cảnh giới của chư Phật như là cảnh giới của Tây Phương, là về với tâm Phật, về với cái hạnh Phật, về với cái lời nói của Phật, lời về nói với cái ý nghĩ của Phật, về với cái hành động của Phật. Tức là ai mà tu hành mà cùng một cái lối về đó đó thì chúng ta sẽ là người tu đúng chánh pháp. Còn nếu mà một người đi một nẻo nhưng cuối cùng không có về chung lối ha, tức là không có cùng chung một lối về đó, thì có cái người ở trong đó có người không đúng chánh pháp đấy, hoặc giả là không đúng hết, hoặc giả là có người đúng người không đấy. Nếu mà đúng á thì về cùng một lối về thôi, có nghĩa là chúng ta đi bằng dạng nẻo cuộc đời không biết đường nào, nhưng mà cuối cùng là về với Phật. Cái đó mới là đúng chánh pháp đó. Tức là ai tụng kinh cũng được, ai ngồi thiền cũng được, ai đi từ thiện cũng được, ai phóng sanh cũng được, ai trì chú cũng được, ai niệm Phật cũng được. Trên vạn nẻo đăng trình, trăm ngàn lối đi khác nhau, tất nhiên ta gọi là hạnh tu. Mà những lối đi, những hạnh tu đó cần phải có những cái pháp Phật hỗ trợ cho chúng ta. Thì trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai Đức Phật dạy đó gọi là phẩm phương tiện, nghĩa là dùng các phương tiện để chúng ta đi. Ví dụ qua sông dùng thuyền, dùng bè, dùng đò, đi trên bờ dùng xe, dùng máy bay, rồi dùng xe đạp, xe lôi, xe kéo, hoặc là lội bộ. Nói chung là chúng ta đi bộ cũng phải dùng phương tiện hai chân của mình đấy, ngay như vậy chúng ta đi. Mỗi người đều có những phương tiện khác nhau, đường không, đường thủy, đường bộ, vân vân, thậm chí bây giờ người ta có đường hầm nữa, chui đất á, thậm chí người ta có cái đường cầu treo nó treo trên á, đi qua bên vực á, treo trên trời, không đi trên trời, không đi dưới đất đâu. Còn mày đến những cái khu mà cái train là cái xe lửa đó, đi dưới đất á, không phải xe lửa giờ kêu xe điện á, đi dưới đất á. Như vậy thì mỗi người đều đi trên những con đường khác nhau, nhưng cái mục đích đến cuối cùng là ở một điểm mà Đức Phật nói được các tổ ghi lại ở trong kinh sám hối, tức là sám hối hồng danh chúng ta đó. Quý vị xem cái quyển kinh Nhật Tụng có phần sám hối hồng danh, thì phần đầu có sám hối hồng danh đó, ghi lại lời Đức Phật dạy là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. Tức là ông ta ông cầu thanh văn duyên giác phước báo Bồ Tát vân vân, tất cả từng trời vân vân, nhưng cái cuối cùng cái đích đi về đó là quy y tối thượng thừa, là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo tối thượng thừa, tức là Phật đấy. Nghĩa là chúng ta tu cuối cùng để làm Phật là cùng một lối về đó. Như vậy thì ai mà tu hạnh nào không biết, tu kiểu nào không biết, giáo pháp nào không biết, nhưng mà nếu chúng ta về với bên chân Phật là chúng ta tu đúng đó, tức là về với chân lý. Đức Phật đã hiển đạt được chân lý, Đức Phật đã chứng ngộ được chân lý, Đức Phật là hiện thân của chân lý, nên chúng ta về cùng một lối thôi. Giống như sự thật đó, thì chỉ có một, giả dối thì vô à. Ví dụ như có một câu chuyện, chúng ta có thể nói dối bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mà nói thật không bao giờ có hai cách khác nhau. Ai mà nêu ra được hai cách nói thật á thì người đó cũng là vĩ nhân. Ví dụ như nói thật, ai nêu ra được hai cách nói thật không? Khác nhau. Nói thật không khác nhau, nói thật cùng cùng một cách một mà. Nhưng mà nói dốc nhiều cách khác nhau. Thì cái vọng gì đó là trăm ngàn cái vọng, nhưng mà cái chân chỉ không phải là hai. Thấy không? Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài quải con chiếc giày. Dạ, ở trong cuộc đời này hai mặt, nhưng mà ngày ngoài ngày quải chiếc vậy thôi à. Nghĩa là cái chân lý nó không có hai, cuộc đời mới có hai, nhưng chân lý nó không mang, ngày quải chân lý ngày mang về đó. Vì thế nào? Tức là trong hệ thống bắt chuyện ta lấy sự mà diễn lý, tức là hình tượng của chư Phật chư Bồ Tát, thậm chí hình tượng của chư tổ cũng đã là một cái bài học cho chúng ta nhìn vào đó mà chúng ta noi theo, chúng ta soi theo. Như vậy thì mỗi người cùng chung có lối đi. Như là chung đó là cái lối đi cuối cùng. Còn trên vạn nẻo đăng trùng thì mỗi người mỗi công hạnh khác nhau, nên người ta đừng chấp vào gì cả. Nếu ai hiểu được như vậy thì người ta bớt chấp đi. Mà bớt chấp là người ta buông ra. Mà buông ra thì người đó sẽ thanh thản. Buông ra người đó dễ vào trong thiền định. Buông ra người đó dễ giảng sanh. Buông ra người đó dễ nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn. Nếu không hiểu thì không thể buông. Mà hiểu thì người ta sẽ buông ra. Như vậy làm thế nào để cho đem pháp Phật vào trong cuộc đời này để người ta hiểu? Hiểu gọi là khai tâm mở trí mình ra. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa là Đức Phật đến thế gian này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là khai tâm mở trí cho chúng sanh, cái nhìn vào thế giới quan xung quanh, nhìn vào tâm mình như Đức Phật đã từng chứng ngộ, khai thị cho chúng sanh giác ngộ được như vậy. Nếu người giác ngộ được như vậy thì người ta sẽ làm chủ lấy thân và tâm của mình. Còn nếu mà mình không có một cái chút giác ngộ nào hết thì chúng ta sẽ không làm chủ lấy thân và tâm mình. Mà không làm chủ lấy thân và tâm mình, mình sẽ mất tự chủ. Mà người mất tự chủ quý vị biết rồi đó. Ví dụ như cô vợ hiền dễ sợ mà dám đánh ghen lấy lưỡi lam gọc người ta, có gì tin không? Hiền quá hiền luôn á, nhưng mà mất tự chủ rồi thì có thể người ta làm gì cũng dám làm hết á. Mất tự chủ, ví dụ như người ta chích xì ke, nó mất tự chủ rồi á, về dám á, giết người mẹ báo mới đăng đó, ra xin tiền chích xì ke ông cho lấy ra mà giết mẹ ruột của mình, như vậy nó mất tự chủ rồi. Quá trình đó chúng ta mất tự chủ thì chúng ta làm gì chúng ta không hay, mà làm không hay không biết nó gieo cái dòng nghiệp, nghiệp quả nó mang theo. Nên quá trình tu á là chúng ta kiểm soát lại tất cả các cái để chúng ta được tự chủ. Mà người tự chủ được là người đó có một cái đạo lực, nó phải thắng cái mất tự chủ của mình. Mất tự chủ do đâu? Do phiền não. Như vậy người tu á phải có cái gì để thắng cái phiền não đó, nó phải mạnh hơn cái phiền não đó. mạnh hơn phiền não chỉ có đạo lực mà thôi, tức là đạo lực của người tu á. Nên nếu người tu bằng cách nào không biết, thì người đó phải có cái đạo lực để đi đến sự tự chủ của thân và tâm mình. Mình muốn làm gì là theo ý của mình làm, mà chứ không phải ý của các cái giận hờn, sân si hay là tham lam. Nếu tham lam làm chủ mình á, thì mình tối ngày cứ nghĩ tham, làm theo tham không à. Mà nghĩ tham á và mình làm theo tham không, thì cuối cùng là chúng ta sẽ bị thiệt hại về mình. Còn nếu mà chúng ta làm chủ lấy tham, có nghĩa là chúng ta không tham nữa, thì chúng ta diệt đi cái căn bản phiền não trong tâm, thì người này sẽ chấm dứt cái quá trình vô minh và chấm dứt cái quá trình đau khổ tại thế gian này. Như vậy thì chúng ta thấy một người mà tu tập mà làm chủ lấy được bản thân mình, làm chủ lấy được tâm mình á, thì người đó trở về với ông chủ nhân ông trong nhà thiền đó, thì người này sẽ bớt những cái sai lầm và sống rất là thanh thản, tại vì họ tu đúng pháp và họ có đạo lực. Như vậy làm sao mà chúng ta tu đúng pháp để làm sao ta có đạo lực? Vậy thì chúng ta phải về gần với cái chân lý, gần với những lời Đức Phật dạy, gần với cái thực tướng của dạng pháp mà trong kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là bài Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm kinh Đức Phật dạy đó, đó là thực tướng của dạng pháp. Có trí tuệ rồi chúng ta mới nhìn được thực tướng của dạng pháp. Mà muốn có trí tuệ thì trong tam tự quy y nó thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Như vậy thì bây giờ quý vị tụng kinh, đọc kinh hoặc nghe pháp là đang quá trình thâm nhập kinh tạng vào trong tâm á. Cái người mà dở cỡ nào, dở nghe tới nghe lui hồi nó cũng thấm mà. Mưa dầm thấm đất mà, tới lui hồi nó cũng thấm. Hồi xưa mình không biết gì chứ nghe pháp nhất biết thôi, đâu có gì cứ nghĩ kỹ thôi. Hồi đó mình không biết kiến thức về Phật giáo gì hết, nên chúng ta tu là đi chùa lại Phật và tụng kinh gì thôi, sám hối thôi, cúng dường bố thí thôi, nhưng mà không biết ý nghĩa là gì. Và không biết ý nghĩa là gì nên ta có lúc làm đúng làm sai, và ông ta còn làm phiền não trong cái việc làm của mình. Nghĩa là thấy người ta làm sai mình nổi giận đùng đùng ha. Thấy người ta làm mà chích ý mình nổi giận đùng đùng. Nên có những người nói là trời ơi con tức quá trời tức thầy ơi. Hỏi sao vậy? Mấy bà bạn của con tu hành là không chịu tu mà lo mê tín dị đoan không mà con nói mà không nghe, nói nghe riết con tức con không tu được luôn. Có gì thấy mình đúng không? Mình đã gọi là tu rồi, người ta mê tín nhưng người ta cũng vẫn còn niệm Phật, còn mình không có mê tín mà không có niệm nào chứ tối ngày lo tức không chết đọa địa ngục. Như vậy thì mình đâu có tu đâu mà mình nói người ta. Phải không? Do đó tại vì mình không có hiểu pháp mà thôi. Cái gì có nhân có duyên, nói người ta không nghe, người ta không có duyên mình. Không có duyên Đức Phật giảng người ta còn không nghe kìa, chứ đừng nói mà mình nói. Còn người nào có duyên á nói người ta mới nghe. Tức có duyên là gì? Là không phải cái miệng mình có duyên. Có duyên là người đó đã từng có duyên với những người xung quanh ở trong kiếp quá khứ. Mà gieo duyên nhau là gì? Gieo duyên tình cảm, gieo duyên tiền bạc, rồi là nợ nần ân quán trả dây trong cái kiếp quá khứ á. Bây giờ gặp lại nhau có chút duyên gặp nhau vậy. Nếu người ta đã từng mang ơn mình nói người ta nghe hết trơn à. Nên cái người nào mà giúp đỡ người khác ở trong quá khứ á, danh ra kiếp này à, thì cái người được giúp đỡ sẽ nghe cái người mà giúp đỡ, nghĩa là giống như là thọ ơn vậy đó, nói nghe hết trơn à. Do đó mà một cái vị mà làm từ thiện rất lớn á, qua những kiếp về sau á, có đệ tử đông lắm, đi theo quá trời luôn, nhầm khi không biết chữ nào cũng theo quá trời luôn á. Còn cái người nhầm khi học tiến sĩ cũng không ai theo nữa, tại vì không có gieo duyên với người đó, nên đó bây giờ là người ta không có đi theo mình. Như vậy thì có những người mà không có ai đi theo cũng đừng có buồn, tại vì mình không có gieo duyên. Bây giờ muốn người ta đi theo mình gieo duyên đi, thấy không? Nên cũng vậy, giờ làm ta tu không được là tại vì nhiều kiếp ta không có gieo duyên với Phật. Còn bây giờ muốn tu thì gieo duyên đi, thấy không? Mà gieo duyên phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, gieo duyên lạnh nhà Phật đó, thứ nhất là thờ Phật, là lại Phật nè, cúng Phật nè, niệm Phật nè, thấy không? Rồi tán thán chư Phật nè, vân vân, rồi hội trì chánh pháp, đó là gieo duyên lạnh nhà Phật đó. Mà gieo duyên lành nhà Phật thì chúng ta tự nhiên có căn tu à, chúng ta sẽ tự nhiên tu được à. Nghĩa là gieo duyên nhà Phật sẽ có duyên tu, không gieo duyên nhà Phật không có duyên tu. Bây giờ mình thấy các thầy chúng ta ái mộ nên ta muốn làm tu sĩ, cái em vô chùa nhờ mấy thầy cạo tóc gọi là gieo duyên? Không phải. Gieo duyên làm tu sĩ là ủng hộ các vị tu sĩ, ca ngợi các hạnh của những vị tu tốt, có nghĩa là những vị thanh tịnh, rồi ca ngợi những vị tỳ kheo, rồi bảo vệ các vị tỳ kheo, ủng hộ các vị tỳ kheo và cúng dường bố thí. Như vậy thì cái đó gọi là gieo duyên đó, chứ không phải gieo duyên là mình cạo tóc là mình gieo duyên. nên ta thấy sao ta hỏi về cạo tóc giao duyên. Tại vì khi cạo tóc đó người ta sẽ tu, như là chúng ta mới vừa nói gì đó, thì người ta sẽ giao duyên là cái chỗ tu chứ không phải chỗ cạo tóc. Nhưng có nhiều người già lớn tuổi rồi á, là gần đất xa trời, muốn nhờ các con dẫn vô chùa cạo tóc giao duyên với nhà Phật nha. Không phải, chính là chỗ cạo tóc là cái ngưỡng cửa để chúng ta tu giao duyên. Cái tu mới là giao duyên chứ không phải cạo tóc là giao duyên. Nếu cạo tóc giao duyên thì thầy ra ngoài đường thấy ở ngoài đường ta cạo tóc quá trời đâu có giao duyên, đúng không? Ronaldo rồi đó, đá banh cầu thủ đó, cạo tóc đâu có giao duyên. Giờ mà ông ở ngoài đường lại cạo tóc đâu còn không tóc nào đâu, nhưng có đâu giao duyên lạnh nhà Phật đâu. Vậy thì cạo tóc không phải là giao duyên, mà chính cái chỗ cạo tóc xong rồi người ta tu đó mới là giao duyên, là chỉ là giao duyên cái chỗ tu. Nhưng mà tại sao người ta không giao duyên chỗ tu thẳng luôn, người ta cần cạo tóc? Tại vì khi cạo tóc đó mới đánh dấu một cái bước ngoặt gì đó, người ta mới nhắc nhở người ta tu hành. Còn mà không cạo để nguyên tóc đây ta không chịu tu. Do đó mà người ta phải ép mình vào trong khuôn khổ tu nên ta phải cạo tóc, nên gọi là tu giao duyên. Nên nước ngoài nhằm khi ta tu giao duyên tuần, hai tuần, ba tuần, vân vân, chứ không phải cạo tóc là giao duyên nhà Phật. Đừng có hiểu lầm đó nha. Tu mới là giao duyên nhà Phật, có nghĩa là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán Phật, cúng dường chư Phật, rồi là hộ trì tam bảo, thì cái đó mới là giao duyên nhà Phật đó. Còn cạo tóc thì chẳng qua là giao duyên trên hình tướng mà thôi, mà hình tướng chết đi rồi, mất cái tướng này nha, không còn cái gì khác nữa cả. Chỉ còn lại cái dòng nghiệp mình, còn lại cái tâm mình mà dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi. Nếu mà đạo lực chúng ta mạnh thì chúng ta đi theo cái phần tâm ý muốn của mình, gọi là tứ thần túc, như ý túc mà đi. Còn nếu đạo lực của mình kém á thì nghiệp dẫn mà đi. Do đó đạo lực mình mạnh thì người đạo lực mạnh, cái người ta muốn sanh vào đâu ta nguyện lực ta sanh rồi đó, mình muốn sanh về Tây Phương mình nguyện sanh Tây Phương. Đạo lực mình quá mạnh nó thắng đi tất cả các nghiệp của cõi ta bà này, nghiệp tham thích của liếng ái, của dục sắc và vô sắc. Ví dụ tại sao á là chúng ta nằm ở trong cõi sanh tử luân hồi, thì ông kinh dạy rằng là tại vì chúng ta không về được cõi sắc, cõi vô sắc, mình tại ta phải về cõi dục. Mà làm sao để về cõi sắc, cõi vô sắc? Thì ở trong kinh thiền định, hoặc là kinh Sa Môn Quả, hoặc là dạy về các phần thiền định đó, Đức Phật dạy rằng tứ trong tứ thiền định á, Đức Phật dạy nếu người nào giữ được tâm thiền thì về được cõi trời vô sắc, người nào giữ được tâm định về được cõi trời của vô sắc. Như vậy thì tại sao ta ở cõi dục? Tại vì tâm ta không có thiền định, chúng ta ở cõi dục. Mà ở cõi dục là quý vị biết rồi đó, là đau khổ. Tại sao biết dục là đau khổ? Đức Phật nói trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy là khổ tập diệt đạo là kinh Tứ Diệu Đế, bài kinh đầu tiên mà thế gian đắc pháp, do năm kiền như thọ pháp Đức Phật. Như vậy thì khổ, Đức Phật dạy cuộc đời là khổ. Nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh nên, cái đó là phần tập đế Đức Phật dạy. Như vậy chúng ta sống trong ái, trong dục, là trong cõi dục, là trong cõi ham muốn. Ham muốn nhiều thứ lắm, ham tiền, ham bạc, ham danh, ham lợi, ham ăn, ham ngủ, ham ái, vân vân, tức là đó, tất cả cái gọi là tham dục. Như vậy thì sống trong cõi dục chúng ta đau khổ, Đức Phật nói không tin. Như vậy tại sao chúng ta lại sống cõi dục? Tại vì tâm ta không có thiền định. Tại vì trong tứ thiền định Đức Phật dạy, nếu ai có tâm thiền về được cõi trời sắc, ai có tâm định có về của vô sắc. Như vậy thì mình sống trong cõi dục có nghĩa là mình không có thiền và không có định. Do đó bây giờ mình muốn rời cõi dục, mà nãy nói cõi dục là đau khổ, bây giờ muốn rời cõi dục thì chúng ta phải có thiền định. Có nghĩa là phải có sắc và vô sắc. Mà muốn có gì cõi trời sắc vô sắc để rời khỏi dục á, thì chúng ta phải có thiền và có định. Quý vị thấy không? Cái chu trình của tu tập bắt đầu lên từ đó để rời khỏi cõi dục. Tại sao rời cõi dục? Dục sướng quá rời chi? Ví dụ mình muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn ngủ có ngủ, muốn chồng có chồng, muốn vợ có vợ, muốn người yêu có người yêu, muốn có vợ bé có vợ bé. Vâng vâng vâng, sướng quá. Nhưng mà cái sướng đó nó tạm bợ, có một chút rồi nó mất. Nhưng hậu quả của nó mới là nặng nề. Ví dụ như mình sướng một mà đau khổ năm, để trừ lại còn thiếu bốn. Đó, quý vị thấy vậy đó. Bây giờ có chồng nè, thấy không? Thấy sướng, cũng ông chồng giúp, ông chồng lo, nó sướng nhiều mặt. Nhưng cuối cùng á, ông chết đi bỏ mình đau khổ nè. Hoặc có vợ bé đau khổ, hoặc ông bệnh nuôi không đau khổ nữa. Hoặc là tánh khí của ông bất thường cũng đau khổ nữa. Đó, vân vân. Tức là cái đau khổ kia nó lớn hơn là cái mình hưởng thụ này. Nhưng cái hưởng thụ này nó chỉ nằm trong một chút rồi nó sẽ mất, không có gì tồn tại mãi thời gian hết. Làm chúng ta luyến tiếc, chúng ta sầu thương, ta oán giận, ta tiếc nuối nó, và chúng ta đau khổ sống với ký ức, nên trở thành là căng thẳng, stress, trầm cảm, vân vân. Nên trong cuộc đời này có những người mất mát những cái mà chúng ta cho là hạnh phúc, nên họ sống nổi nữa, họ đi tới nguyên sinh. Họ sống nổi nữa, họ bị trầm cảm, sống nổi nữa, họ bị stress, căng thẳng thần kinh. vân vân, mà quý vị biết là trong trạng thái căng thẳng trầm cảm họ đọa lạc cảnh giới, tại vì họ không làm chủ được thân và tâm của mình. Do đó muốn rời được cõi dục thì chúng ta phải tiến về cõi sắc, cõi vô sắc, nên phải có tâm thiền định. Muốn rời khỏi cõi sắc và cõi vô sắc nên là hướng tâm đến giải thoát. Đó, hướng tâm thiền định, hướng tâm giải thoát. Muốn tâm, hướng tâm thiền định thì rời được cõi dục, mà đến cõi sắc, cõi vô sắc. Muốn tâm đến giải, hướng tâm đến giải thoát thì rời cõi sắc, cõi vô sắc luôn, ra đến con đường để giải thoát. Như vậy giải thoát thì trước khi giải thoát ta phải giác ngộ, nên ta gọi là giác ngộ giải thoát, chứ không phải giải thoát rồi mới giác ngộ. Hai này là nó khác nhau. Giác ngộ người ta đi tới giải thoát. Hỏi giải thoát là giải thoát cái gì? Thứ nhất giải thoát cảnh giới, thứ hai giải thoát tâm thức. Tâm thức chúng ta bị tù ngục trong tâm thức nên giải thoát ra khỏi tù ngục trong tâm thức. Thân thể chúng ta tù ngục trong cảnh giới, giải thoát khỏi tù ngục cảnh giới, như vậy mới gọi là giải thoát. Vì tâm thức ta tù ngục cái gì? Vui buồn hờn giận ghét ghen nó cứ khiến dụ chúng ta hoài. Nó dẫn chúng ta đi, nó đốc chúng ta làm theo đó. Buồn cái nó đốc chúng ta làm bậy à, giận đốc chúng ta làm bậy, tham đốc chúng ta làm bậy. Như vậy thì chúng ta bị nó trói buộc rồi, thì trong nhà Phật gọi là kiết sử, những sự có trói buộc của tâm. Bây giờ mình tu tập mình tháo rỡ nó ra là trong kinh Tứ Thánh Quả, Tứ Quả Thánh đó, Đức Phật dạy tháo những trói buộc kiết sử này ra thì người đại đắc từ sơ quả đến tứ quả là hả. Như vậy thì trong tâm của mình nó bị trói buộc, và trong tướng mình bị trói buộc cảnh giới này, mình đang trói buộc trong cảnh giới của dục giới. Như vậy thì bắt đầu mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoặc là mình tu tập để chúng ta nhập vào trong thể của Niết Bàn đại định của mười phương chư Phật. Như vậy thì tướng chúng ta rời khỏi mà tâm chúng ta rời khỏi luôn, thì người này là giải thoát. Mà muốn giải thoát thì muốn biết cách để rời khỏi, mà biết cách rời khỏi ta gọi là giác ngộ. Cái người giác ngộ mới biết cách rời khỏi, còn người không giác ngộ không bao giờ biết cách để rời khỏi. Như vậy thì bao giờ người ta nói giác ngộ giải thoát, chứ không ai nói là giải thoát giác ngộ. Nếu xét mặt từ ngữ giải thoát rồi mới giác ngộ không được, chỉ có giác ngộ rồi mới giải thoát mà thôi. Nên nhầm khi chúng ta nói người khác bắt bẻ, ta nói là tu để được giải thoát giác ngộ, người ta bắt bẻ mình đó sai, không đúng. Tại giải thoát rồi thì chắc chắn là giác ngộ mới được giải thoát, chứ không phải giải thoát rồi mới giác ngộ. Do đó chúng ta tu để được giác ngộ và giải thoát. Như vậy thì chính xác về mặt logic học. Như vậy về mặt từ ngữ chúng ta biết được vậy, thì bây giờ ta tham gia vào cái quá trình tu tập. Mà muốn tham gia quá trình tu tập thì người này phải khai tâm mở trí. Mà muốn khai tâm mở trí phải thính pháp, nghe pháp, học tu. Có nhiều cách, nhiều đường để chúng ta khai tâm mở trí. Mà khai tâm mở trí về được với chư Phật, về với Phật, cùng về một hướng với chân lý, thì người này tu đúng, làm chủ lấy thân và tâm mình ở trong cuộc đời này. Nếu mà chúng ta cũng đồng thời chúng ta tu nhưng mà không làm chủ lấy thân và tâm ở trong cuộc đời này thì người đó không trở về với Phật được. Mà muốn trở về với Phật á, thì tất cả các cái việc làm, cái hành động, cái ý nghĩ của mình là phải theo chân của Đức Phật, thì lúc đó chúng ta mới trở về với Phật được. Ví dụ như nghĩ cũng nghĩ như là Phật nghĩ, làm như là Phật làm, nói như là Phật nói, và thanh tịnh như là tâm Phật, vân vân. Như vậy chúng ta tập về chính cái tâm đó thì mình mới đạt được kết quả. Như vậy quý vị thọ bát quan trai, quý vị có để ý không? Khi mà chúng ta cái giới của nhà Phật á, giới bát quan trai nó có 8 cái giới, ngũ giới chỉ có 5 cái giới thôi. Nhưng giới ngũ giới á, là giới quả nhân viên, có nghĩa là giữ được cái đó thì người này không bị đọa vào địa ngục ngã quỷ xuất sanh. Người này sanh vào cõi nhân thiên để tu tiếp. Nhưng mà thọ bát quan trai giới là nhân lành gieo duyên mở cửa pháp để người này đi đến giải thoát và giác ngộ, trở thành một cái vị không còn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi nữa. Nên trong giới bát quan trai khác với ngũ giới. Ngũ giới ví dụ như thứ nhất là sát sanh. Đức Phật cấm người Phật tử trọn đời không được sát sanh, từ giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. Như vậy là Phật tử trọn đời không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mình nói là mô Phật giữ được. Bây giờ tới giới bát quan trai, như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được. Mình thấy nên sao giống nhau quá nhỉ? Khác đây. Cái giới của ngũ giới thì cấm không được giết người, những con vật lớn vật nhỏ tha được thì tha. Nhưng mà giới của bát quan trai bắt đầu khác này, như chư Phật, quý vị có nghe câu đó không? Như chư Phật một ngày một đêm. Như vậy thì chư Phật không bao giờ giết con nào, kể cả con trùng với Đức Phật cũng không giết luôn. Trước khi uống nước đó, Đức Phật xa kêu các vị đệ tử phải đọc chú mới uống. Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thủy chú, như thực chúng sanh nhục. Có nghĩa là ở trong nước này bao nhiêu con vi trùng, nếu mà uống vào như ăn thịt chúng sanh, phải trì chú đó cho được thanh tịnh trang nghiêm của pháp giới rồi chúng ta mới được uống, không uống chúng ta sẽ chết. À, nên chúng ta phải uống, như uống á thì phải trì cái bài chú đó. Như vậy thì Đức Phật đã nghĩ đến những con loài nhỏ nhất, con vi khuẩn, vi trùng, virus, nấm rồi. À, tất cả các con Đức Phật đều nghĩ tới hết. Như vậy thì như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, là từ có con này trở lên các con bự nè không bao giờ sát. Còn á, của ngũ giới thì không sát sanh, từ giết người cho đến nhân vật lớn, nhân vật nhỏ tha được thì tha thôi. Như vậy có nghĩa là người cư sĩ giết căn vật nhỏ không sao, không sao về mặt giới của ngũ giới nhân viên thôi, chứ không phải không sao về mặt nhân quả. Nhân quả thì có thọ không thọ gì á, là giết cũng bị tội sát sanh vậy. Đó là nhân quả, đâu cần tới tôn giáo, đâu cần tới ai dạy gì đâu. Nó là nhân quả, là quy luật của vũ trụ. Ví dụ như Đức Phật không khai mở đạo Phật thì vẫn bao nhiêu người vẫn bị luật nhân quả chi phối. Tại luật nhân quả là luật của vũ trụ chứ không phải luật của nhà Phật. Nhưng mà giới á, là luật của nhà Phật, Đức Phật chế là luật của nhà Phật. Nhân quả là luật của vũ trụ, nhưng mà Đức Phật tìm ra luật nhân quả chứ không phải Đức Phật á, là chế ra luật nhân quả. Hai này khác nhau nha. Những cái có sẵn vũ trụ Đức Phật tìm ra, nên Ngài gọi là đấng toàn tri, biết được hết, gọi là toàn tri. Và Ngài bản thân á, Ngài đã lưu xuất được tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian, nên gọi là toàn giác. Nên Ngài là đấng toàn giác, toàn tri. Nên có những cái ở trong vũ trụ này có sẵn, Ngài tìm ra. Có những cái Ngài chế ra, Ngài chế ra gọi là giới lực. Còn trong vũ trụ Ngài tìm ra, cái đó là thấu triệt chân lý, gọi là tri, toàn tri. Mà người có toàn tri đó là người bậc đại trí tuệ, nên nó gọi là bạch tỉnh thức, đó là đại trí tuệ của nhà Phật. Nên Đức Phật là một bậc đại trí tuệ, không ai có thể so sánh được với Ngài. Cái gì Ngài cũng biết hết này. Ngài chứng được tam minh, chứng minh là trong là sáng đó, chứng minh là nhật với nguyệt hợp lại, nên Ngài chứng được tam minh. Có nghĩa là cái gì Ngài cũng biết đó nha. Thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Nên trước sau trên dưới trong ngoài, từng đời sống của một chúng sanh, nguyên nhân của sanh tử luân hồi, Đức Phật đều biết hết tất cả đó. Nên vì cái biết đó Đức Phật mới đi truyền đạt cái biết lại cho thế gian này. Như vậy thì chúng ta cùng một lối về với chư Phật thì ta tu đúng, còn không cùng một lối về với chư Phật thì chúng ta tu có thể bị sai một vấn đề nào đó. Như vậy thì mình mới thấy là trong giới Bát Quan Trai có cái chữ như chư Phật. Tu mà như chư Phật chứ không phải tu như như các vị Bồ Tát, các vị thanh văn viên giác, vẫn chưa bằng Phật, mà phải tu như chư Phật một ngày một đêm. Nó có gì có để ý cái câu về thọ giới đó chưa, nên nó lớn nặng lắm, không phải chuyện đơn giản đâu. Không sát sanh con nào hết ngày đêm á, nên con mũi mà nó đậu vô á, mình cũng phải phủi nó chứ không được là cái chát đó nha. Nha quý vị thấy không, như chư Phật ngày đêm không có trộm cắp, nghe cây kim cộng chỉ, chết cái cà không được lấy. Không phải đi ra ngoài đường thấy trái ớt con ngon bẻ cái rồi đi vô ớt có nhầm gì không. Như chư Phật, chư Phật cũng không ăn cắp ăn trộm gì của ai bất kỳ gì hết. Rồi là như chư Phật một ngày đêm không dâm dục, tức là không có tham ái gì hết. Rồi như chư Phật một ngày một đêm là không có vọng ngữ, là nói lời chân thật không à, không nói dối qua lời đâm thọc ác khẩu. Như chư Phật một ngày một đêm là không uống rượu và các chất gây nghiện. Chất gây nghiện gì? Trầu cao, dôi thuốc, xì ke, ma túy, nói chung cái gì nghiện là thọ giới Bát Quan Trai là không được. Trong đó có rượu là lớn nhất. Như chư Phật một ngày một đêm không trang điểm, tức là đeo tràn hoa sức dầu thơm đó, làm cho mình đẹp, cho hấp dẫn người khác để mê đắm cuộc trần này nè, thì là cấm. Như chư Phật một ngày đêm không có trang điểm gì hết á, sức dầu thơm, hương hoa, thọ giới Bát Quan Trai á. Như chư Phật giới thứ bảy, như chư Phật một ngày một đêm không ca múa hát, xem ca múa hát, và không nằm giường cao niệm tốt, có nghĩa là không mê ngủ mà quên tu. Rồi không ham các cái thú vui trong cuộc đời này. Và cuối cùng như chư Phật một ngày một đêm không ăn quá ngọ. Như vậy thì như chư Phật có nghĩa là hồi thời sanh tiền Đức Phật đã như vậy trong cái đời sống của Ngài. Như vậy bây giờ ta thọ tám cái giới như chư Phật ngày đêm, nên phước báo công đức rất lớn. Nên kinh Đô Bà Tát á, Đức Phật dạy người nào thọ giới Bát Quan Trai một ngày một đêm từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau, thì bằng công đức của một ông vua toàn cõi Ấn Độ trong vòng một năm phục vụ dân chúng. Khủng khiếp không? Ông vua phục vụ dân chúng một năm trời toàn cõi Ấn Độ, trong Ấn Độ nhiều nước lắm, bây giờ phân chia ra nhiều nước rồi đó. Nước một là thời vua dục thống nhất hết toàn cõi Ấn Độ trong vòng một năm trời, mà mình tu có ngày đêm mà. Quý vị thấy mình tu mình lời không? Tu là làm vua ngày đêm, cái phước báo á, nhưng phải tu mình làm vua là mình có quyền lực nha. Tức là chiếu theo nhân kinh là bằng với ông vua phục vụ dân chúng một ngày một đêm, là tu là được làm vua ngày đêm. Về mặt phước báo thôi, cái này ở trong kinh Đức Phật dạy. Nhưng mà phải giữ đúng bát quan trai vậy nha, phải từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai mà như chư Phật. Mà cái gì đấy không sát sanh và trộm cắp và dâm dục vọng ngữ như chư Phật, nên ta tịnh cả tam nghiệp. Ngày đó tịnh tam nghiệp liền thân khẩu ý thanh tịnh liền, không bao giờ nói xấu nhiều chuyện gì trong chùa chứ, không bao giờ đi đứng là mất quay như tế hạnh ở chùa hết, không bao giờ lệnh ta nghĩ xấu, nghĩ quấy, nghĩ ác chứ. Nên lúc nào từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng ngày hôm sau, 6 giờ sáng ngày hôm sau, thân tâm thanh tịnh như tâm của chư Phật, thì cái phước báo công đức đó rất là lớn. Nên mỗi người tu một hạnh, mỗi người tu một kiểu khác nhau, người nào tu kiểu nào cũng được, người nào tu hạnh nào cũng được, đó là không quan trọng. Mà Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, mỗi người đều chọn cái cách để tu tập của mình. Nhưng mà về thì phải về với Phật, chứ không được về với ma, không được về với là các cái cõi khác. Bất kỳ phải về Phật ở trong kinh hồi nãy chúng ta nói là kinh sám hối, chúng ta nói rồi đó. Nên tu là phải về với Phật. Nếu người nào mà tu mà không về với Phật thì chúng ta tu sẽ không đạt được kết quả ở trong kiếp này. Như vậy thì tu về với Phật là tu như thế nào? Thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta có duyên lành, chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này, để giải cho chúng ta một số khúc mắc ở trong lòng của mình về các cái pháp chất của thế gian, mà mình đi thẳng tiến về Tây Phương Cực Lạc, hoặc thẳng tiến về cảnh giới của Niết Bàn. Có thể kiếp này chúng ta đi không được, nhưng mà tiến lên có thể qua nhiều kiếp sau chúng ta sẽ đạt được những cảnh giới đó. Tu đâu mất. Ví dụ như quý vị lên học đại học đây, nhà mình có hữu sự gì mình về mình nghỉ học, bảo lưu kết quả, qua năm sau nộp bản điểm vô học tiếp. Thì bây giờ mình cứ tu đi, rồi gom bản điểm lại đó, rồi qua kiếp sau nộp vô tu tiếp. Ta gọi là có căn tu, nghĩa là qua kiếp sau mình nộp tu tiếp, không bao giờ mất hết. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Đâu có mất đường nào đâu. Niệm Phật câu không bao giờ mất trong pháp giới này hết á. Nhưng mà làm ác cái cũng không bao giờ mất luôn. Giúp người ta cái không bao giờ mất trong pháp giới này, nên không bao giờ mất. Nhường người ta cái không bao giờ mất, nhịn người ta cái không bao giờ mất ở trong pháp giới này cả. Trong pháp giới này không có cái gì mất đi cả, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi, không có gì mất đi cả. Bất kỳ cái gì giàu vật chất, vô hình, hữu tưởng, vô tưởng, cái gì nó cũng luân chuyển hết, đó gọi là luân hồi đó. Tất cả các pháp đều luân hồi hết, không có gì mất đi cả, nó bất sanh bất diệt. Bản thân của nó là bất sanh bất diệt, bản chất của nó là bất sanh bất diệt. Nhưng mà tại vì chúng ta thấy sanh diệt là tại vì thấy nó hiện tướng rồi ẩn tướng mà thôi, mình thấy hành sanh diệt. Nhưng mà bản chất nó bất sanh bất diệt, có nghĩa là tồn trong tánh không của dạng pháp đó. Tánh không á, mà Đức Phật nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, thì Đức Phật dạy rằng là tánh không là cái năng lực sanh ra tất cả các pháp, và cái năng lực để các pháp trở về với tánh không đó. Nó sanh ra rồi nó trở về, tức là sanh diệt của tất cả các pháp đều trở về trong tánh không. Nên Đức Phật dạy là không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Là chỗ đó, tức là trong không sanh ra cái có, trong có nó trở về không, nhưng không phải là không có gì. Đó là năng lực để sanh ra các pháp, nó nằm ở trong đó. Nên ta tu á, là ai mà tu á, là về với Phật á, thì người đó chung một con đường. Còn ai mà tu không về với Phật á, là tu không cùng một con đường. Như vậy thì chúng ta sẽ gặp bà bấp bênh trong đường tu. Vì sáng nay chúng ta sẽ trao đổi nhờ với cái vấn đề này, với đề tài được mang tên tu là trở về với Phật, A Di Đà Phật. Mà bây giờ mình sống trong đời sống này, mình tham gia ba cái dòng nghiệp. Nghiệp thứ nhất là nghiệp của thân của mình làm, thứ hai là nghiệp cái miệng của mình nói, thứ ba là nghiệp ý của mình nghĩ. Có thân, có khẩu, có ý, là có ba cái đó là lớn nhất. Cái gì nữa ở trong đời sống này? Có ba cái đó lớn nhất, bắt đầu ta tập trung là ba đời cái đó mà ta tu tập đó. Rồi tới ngoài thân khẩu ý ra còn những cái hạnh nguyện. tức là chúng ta những cái nguyện của mình, tức là cái hướng tâm của mình ở trong tương lai đó. Như vậy thì mình tu thân khẩu ý, tức là tu miệng của mình, tu thân của mình, và luyện cái ý của mình, và có cái phát nguyện của mình để hướng về đâu. Như vậy thì cái đầu tiên là cái người mà phát nguyện, tức là mình tu tập bắt đầu chúng ta phát nguyện. Mà cái người phát nguyện này là người phát tâm bồ đề đó, bắt đầu ta phát nguyện. Vì phát nguyện gì đâu? Phát nguyện để về với Phật. Phật có mấy cảnh giới? Ví dụ như Tây Phương, Nam Phương, Đông Phương, Bắc Phương. Bắc Phương là đất Phật không? Vì thì có cảnh giới Tây Phương, Nam Phương, Đông Phương, Bắc Phương, đó là cõi Phật tịnh độ. Vì cái thứ nhất là người ta phát nguyện về cõi Phật tịnh độ. Cái thứ hai nữa, Phật ở đâu? Ở thường tịch quang tịnh độ, tức là ở Đại Bác Niết Bàn. Vì thì người ta phát tâm về cảnh giới của Niết Bàn, đúng không? Như vậy thì người mà nguyện á, nguyện về hai cái cảnh giới. Cái cảnh giới thứ nhất là cảnh giới của tâm thức giác ngộ, là cảnh giới Niết Bàn. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới của Phật tịnh độ. Phật tịnh độ có nhiều cảnh Phật tịnh độ lắm, mà trong đó Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà là Phật tịnh độ có duyên với cõi Ta Bà mình nhiều nhất. Tại vì Đức Phật A Di Đà đã nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát ở cõi nhân gian này. Nên quá trình chúng ta đang ở cõi động, cõi dục, cõi động nào, đầu ta mới tu tập là để chuyển cái thân và tâm của mình từ là cái thân động sang cái thâm tịnh, cái thân tịnh, từ cái tâm động sang cái tâm tịnh, nhờ vào câu niệm Phật, mượn câu niệm Phật làm đề mục, mượn câu niệm Phật làm thiền, làm bè, làm phương tiện để chúng ta chuyển hóa thân khẩu ý của mình. Đó gọi là tu tịnh độ. Tu tịnh độ là dùng câu niệm Phật hướng tâm về cảnh giới tịnh độ để mà chúng ta chuyển hóa thân tâm mình cho được thanh tịnh. Mà Đức Phật dạy trong 48 lời nguyện, nguyện 18, 19, 20, Đức Phật dạy kinh niệm Phật, Ba La Mật, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, thì chúng sanh bất kỳ ai mà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà đều chấp nhận. Nhưng người này phải niệm tới danh hiệu của Ngài, tin tưởng Ngài, niệm danh hiệu Ngài, cầu giảng sanh cho đến khi nào cái tâm của mình, tâm của chúng sanh đó được nhất tâm, và tâm của chúng sanh đó không còn loạn động, gọi là nhất tâm bất loạn. Tâm của chúng sanh đó được nhất tâm và tâm của chúng sanh đó không còn loạn động, thì chúng sanh đó sau khi xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy mình tu niệm Phật trên tướng, nhưng mà cuối cùng đắc đạo là do tâm. Đức Phật nói ông kinh rõ ràng mà, ai niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà từ 1 ngày đến 7 ngày, từ 1 niệm tới 10 niệm, tâm không tán loạn. Đức Phật chỉ có đề cập tới tâm. Ở ngoài tướng thì là niệm Phật không? Niệm Phật ngoài tướng là phải tâm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở ngoài tướng à, không dính tới tâm mà nghe. Như vậy niệm Phật ở ngoài tướng thì chúng ta niệm Phật chứ không phải niệm gì khác được. Chúng ta không có niệm đi chồng, vợ, con, cái, ông, bà, cha, mẹ, cầu giảng sanh, không được. Vì ngoài tướng ta phải niệm Phật, về cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Trong tâm thì phải nhất tâm, hai cái đó cộng lại vừa tướng vừa tâm được giảng sanh. Nên tại sao tâm được giảng sanh? Là tại vì một là ngoài tướng ta không có niệm, hai là trong tâm ta không được như là Đức Phật dạy, vì nên tâm được giảng sanh. Do đó mà khi chúng ta niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, ở ngoài tướng ta niệm thanh tịnh trang nghiêm của tướng, ở trong tâm đi đến nhất tâm và không còn loạn động. Nhất tâm nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là gom tâm về chỗ. Cái nghĩa thứ hai là ngoài cái đó ra không còn cái nào khác, gọi là nhất tâm. Cái nhất tâm có hai cái nghĩa mình phải đạt được nha. Cái thứ nhất gom tâm về chỗ, gọi là dán tâm đối tượng đó. Mà ở trong tứ thiền định đó là phần định của phần vô sắc giới, dán tâm lên đối tượng. Bây giờ ví dụ dán tâm đối tượng có nhiều cách lắm. Có thể người ta quán lửa, quán nước, quán gió, quán gì không biết, mà tâm ta dán lên đó được là định. Nên ngày xưa cái vị tu thiền quán á, người ta quán nước, quán lửa, quán hơi thở, quán từ bi, quán nhân duyên, vân vân, nhiều cái quán lắm, quán sở tức á, là quán hơi thở đó, vân vân, để chi cho tâm ta gom lại, gom lại chỗ, thì đó gọi là nhất tâm. Cái thứ hai nữa, nhất tâm là không có cái gì khác, không có tâm khác, gọi là nhất tâm. Ví dụ như mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mình nhớ Đức Phật A Di Đà mà cũng còn nhớ vàng, nhớ bạc, nhớ con, nhớ vợ, nhớ chồng thì đó không nhức nổi rồi. Như vậy thì phải làm sao? Phải xả bỏ chứ làm sao? Xả bỏ trong tâm thức của mình. Mà muốn xả bỏ trong tâm thức của mình, mình phải hiểu pháp à. Đức Phật dạy, Phật dạy Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh. Đức Phật nói vậy gì để người ta xả trong tâm mình á. Trong tâm mình nó nói là tất cả các gì chúng ta có được, vàng bạc của cải, vợ chồng con cái, không phải như bào ảnh đâu, không phải như bột bóng đâu, không phải như mộng như quyển đâu, mà là thiệt đó. Nên trong tâm mình muốn ôm ấp, muốn giữ hoài à. Có nhiều người chết đi rồi á, cũng di chúc để lại là không được bán đất à, ông chồng được lấy chồng, vợ được lấy chồng, ông chồng được lấy vợ à, vân vân, chung thủy suốt đời suốt kiếp, cố chấp chưa. Nên tâm ta đâu được nhất tâm. Nhất tâm này là gom tâm lên một đối tượng, như niệm Phật là chuyên về niệm Phật à, rồi á, chị chú chuyên về chị chú, ta gom tâm được thôi, miễn sao gom tâm được thôi, gọi là nhất tâm. Cái thứ hai là không có cái gì khác, có nghĩa là có một cái thôi đó thôi. Như vậy thì mình chuyên tu một điều đó thôi, gọi là nhất tâm. Rồi á, là nhất tâm là dán tâm lên đối tượng, dán tâm đối tượng gọi là định. Chuyên tu một cái vấn đề gì hết gọi là chuyên nhất ra về đó. Ví dụ tu tịnh độ thì chỉ chuyên về tịnh độ thôi, chứ không tu tịnh độ mà có lúc á, ta kêu mình á, dùng pháp này pháp kia, mình chạy tới chạy luôn với tu pháp nào. Có thể các cái pháp khác hỗ trợ cho tịnh độ thì vẫn là chuyên nhất tịnh độ. Ví dụ nha, chúng ta tu niệm Phật cầu giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà, nhưng mà hỏi con tụng chú Đại Bi được không? Được, nhưng mà phải hồi hướng cái công đức trì chú đó về Tây Phương Cực Lạc thì đúng. Tại vì mục đích muốn giảng sanh thì luôn luôn lúc nào trong tâm mình chỉ có Tây Phương mà thôi. Nha, như vậy gọi là nhất tâm. Nhất tâm hai nghĩa, nhất tâm là dán tâm đối tượng, tức là định. Cái thứ hai nữa là không có cái gì khác. Còn chúng ta có nhiều cái khác quá nên không giảng được đó, không nhất được đó. Mà muốn á, không có gì khác thì chúng ta phải hiểu bản chất các pháp thế gian. Các pháp thế gian là vô thường, là khổ, là vô ngã thôi. Các pháp thế gian là có rồi nó lại mất thôi. Các pháp thế gian là nó không bền, không chắc, không có tồn tại. Nên Đức Phật thuyết 22 năm bài kinh Kim Cang Bát Nhã đó, mà ngài Trần Quyền Trang đời nhà Đường ở Trung Hoa đó, ngài gom lại còn 260 chữ là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, là tất nhiên là từ 600 quyển của kinh Kim Cang Bát Nhã mà ngài gom lại đó, chắc gọn lại từng lời từng chữ trong đó để cô động cái bài kinh đó lại thành 260 chữ mà gọi là kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Trong kinh đó có tứ cú kệ, tức là bốn cái câu kệ. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ân tác, thị quán. Đức Phật dạy là chúng ta hãy thường xuyên quán sát những cái đó đi, thì chúng ta sẽ buông được các pháp ở thế gian. Tại vì nếu không buông được các pháp thế gian thì chúng ta bị lòng dục chi phối, mà lòng dục chi phối thì khổ. Đức Phật dạy trong kinh á, là tứ diệu đế rồi, nguyên nhân của đau khổ là do dục chi phối, là do ái dục. Mà bây giờ á, chúng ta quán sát những điều đó, ta sẽ ra rời những ái dục. Quán sát điều đó thì tâm ta sẽ được thiền định, mà thiền định thì sẽ ra rời những ái dục. Nên cái từng thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc, rời khỏi tất cả các dục lạc mà tâm ta được hỷ lạc, chứ không phải có dục lạc mà vui. Ở ta bà này có dục lạc mà vui, nhưng dục lạc không có hoài, nên lúc đi lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, lúc ghét ghen, gọi là phiền cái não, phiền não. Nên bây giờ mình hiểu Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp, tất cả gì thấy được, nghe được, sờ mó được, ngửi được, nếm được thì cái đó gọi là hữu di. Như mộng, mộng là gì? Là giấc mơ. Giấc mơ có không? Có thiệt không? Giấc mơ tỉnh ra rồi cái biết mình mơ rồi ha. Như quyển, quyển là không thật. Quyển là dốc, là áo là không thật. Nhất thiết của như pháp, như mộng, quyển, như bào ảnh. Bào ảnh là gì? Là bọc bóng. Lấy xà phòng thổi lên cái có bọc bóng là như bào ảnh. Như lộ là cái xương ở đầu cành này, cái giọt xương long lanh này, giọt xương long lanh trên mí mắt cho đấy, cái bài hát đó, đó là lộ đó. Như điển là như tia chớp, chớp để tắt. Thì những cái gì mà chúng ta thấy được trong cuộc đời này y chang vậy đó, đâu quán xét hàng ngày đi sẽ buông được các pháp của thế gian. Đức Phật dạy kinh Kim Cang rồi, cứ quán sát đi, ngồi mà quán sát đi, sáng sớm ra trồng gậy đi vòng vòng quán sát đi. Cái cây này rồi nó lớn lên lá tàn rồi nó cũng mất. Ông bảy xóm trên cuối cùng cũng chống đánh thùng thùng. Bà tám xóm dưới cuối cùng cũng chống đánh thùng thùng. Ông hai ở xóm giữa cuối cùng cũng đánh thùng thùng. Rồi tới mai mốt nhà ta, bữa kia tới nhà mình. Quán sát đi, có phải vậy không? Thì quán sát mình thấy mộng, thấy quyển, thấy bào ảnh lên, ta không có cự lộn nữa. chúng ta không có tham đắm nữa, chúng ta không có mà cố chấp giữ chặt nó làm gì. Nên tùy duyên đến tùy duyên đi, nên Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Có duyên nó đến, hết duyên đi, đừng gượng ép gượng cầu làm cái gì. Kể cả tiền bạc, vợ chồng con cái cũng vậy thôi. Có một con ở bên quận 8 nè, nói là má con từ má bà khóc quá trời, lại có một thằng con mà nó từ con rồi. Là ủa, nãy giờ nghe má từ con, không nghe con từ má này mới à. Chắc thế kỷ 21 mới có à. Thế kỷ 20 trở về trước không thấy. Ví dụ mà con từ má, má từ con có sao giờ thấy con từ má. À, buồn quá trời luôn. Đây là cái gì có duyên, hết duyên rồi nó từ mình luôn hả? Bà vợ 65 tuổi, ông chồng 70. Vậy lại chùa thầy, trời ơi con tức ông chồng con dữ lắm thầy ơi, tức quá trời tức luôn. Hỏi sao vậy, lễ Tết gì kêu chở đi về, ông không thèm chở. À, mà hồi đó rủ con đi chơi con không đi, ông giận tới giận lui. Vậy bây giờ con kêu ông rủ đi chơi con không đi gì chân, không chịu chở đi gì chân. Ông nói ông bệnh, ông nói ông nhức đầu gì mà ông đi nhậu quá trời luôn mà nhức đầu bệnh gì mà nó giờ à, chở đi. Thì là hồi đó khác, hồi đó 18 thì người ta ngồi trên xe người ta chở nó nhẹ re, còn bây giờ 81 lật ngược qua lại rồi da nhăn mắt cốp má nhăn hết mờ rồi, tóc bạc rồi, răng rụng hết rồi, mà ngồi ngồi sau thấy nó nặng dữ lắm. À, nguyên cái hoa hậu ngồi sau xe thì nó nhẹ phao à, mà nguyên bà già ngồi sau xe nó nặng chở sao nổi à, nên ông không chở đi phải rồi. Hết duyên rồi phải không? Còn duyên thì kẻ đón người đi, hết duyên thì đi sớm về chưa, mình không đâu chở đi đâu được mình phải không? Vậy thì còn duyên thì ổng chở, hết duyên thì ổng đau ổng chở gì thôi. Thấy không? Mình hiểu vậy rồi không có gì là bền chắc thế gian, phải như là bọt bóng không, như bào ảnh không, như điển như tia chớp không, như mộng như quyển không, như phù du không, phải gì không? Kể cả tấm thân mình có còn rồi lại mất không, như vậy biết vậy rồi cười tu biết rồi. Cuộc đời này nó vậy, Đức Phật nói kinh rồi, nên mai mốt ông chồng có theo vợ bé ông nói Đức Phật nói kinh rồi, tất cả như mộng như quyển mà thôi chứ đâu có thiệt gì đâu phải không? Ông nói cũng lời đầu môi chót lưỡi phải không? Người nào nói chừng nào người đó là dễ thay đổi chừng đó, nên người nào thề làm biết hay đó chết quớt à, rồi như mượn tiền mà năn nỉ hoài chạy giật chắc luôn à, ví dụ như đó mình nói thấy nó hồi là nó chết quớt à, do đó mà chúng ta mới thấy ở trong cái cuộc sống, trong cuộc đời tu tập á, mình giác ra những điều đó, bắt đầu chúng ta buông ra. Nếu chúng ta buông ra được trong cái tâm mình á, chúng ta buông ra được, chúng ta giữ được cái tâm thiền. Chứ không chúng ta buông tâm, không buông tâm giữ được đâu. Mà không buông á là không bao giờ á là giữ được một cái tâm tịch là lặng thiền định đâu. Nên đầu tiên ta nguyện về với Phật. Đã nguyện về với Phật là về cõi của tịnh độ. À, về cõi của nước bàn, cõi nước bàn là cõi của tâm Phật, cõi tịnh độ là đất nước của chư Phật. Đã về hai nơi đó thôi chứ có nơi nào có Phật đâu, đâu có gì nghĩ kỹ gì trong pháp giới này. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula, cõi trời cõi người, dục giới sắc giới vô sắc giới, Đức Phật lìa tam giới rồi đâu có Phật ở đó. Đúng không? Nên cảnh giới Tây Phương Lạc là cảnh giới do mười phương chư Phật Đức A Di Đà từ bi thương xót chúng sanh mà lập ra thành là cõi Phật quốc độ. Cõi Phật quốc độ có Đức Phật A Di Đà, cõi đó có Phật không? Có, về cõi đó được đó. Rồi á, cảnh giới của Niết Bàn là cảnh giới thường tịch quang tịnh độ, là tâm Phật gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật, về cảnh đó được đó. Mà về cảnh đó kiếp này về nổi đâu. Tại về cảnh giới của Niết Bàn á, người này á phải vượt qua năm hạ phần kiết sử. Tu sao mà không còn tham, tu sao mà không còn giận, tu làm sao á mà không còn nghi ngờ, tức là phải có lòng tin tuyệt đối và tâm bảo. Tu làm sao không còn thân kiến, tôi kiến chấp vào thân mình. Thân kiến có nghĩa là mình yêu, mình chuộng, mình mến, mình ưa, muốn giữ cái thân mình mà không hiểu nó là đất nước gió lửa hợp thành. Nên á, ai đụng tới thân mình cái mình sanh ra cái ngã mới lên cao lắm á. Nó mắng tôi, nó giết tôi, nó thù tôi, nó quán tôi, nó xúc phạm tới tôi. Như vậy á, thì ta kiến chấp vào trong thân mình. Mà Đức Phật dạy thân mình là đất nước gió lửa hợp thành, là tinh cha quyết mẹ hợp thành, cuối cùng cũng trả về với các bụi phù du mà thôi. Nên người nào hiểu được như vậy thì người đó sống á, nương vào hoàn cảnh để sống mà người ta không còn kiến chấp vào thân nữa. Cái người không kiến chấp vào thân nữa thì người này không có giữ cái cốt mình ở trong hũ cốt, mà không có giữ cốt mình ở tại cái nấm mồ. Còn nếu kiến chấp vào thân, thân này là của tôi, ra nấm mồ giữ hoài tới gấm xương cũng xương của tôi. Giữ hoài chừng nào cái tâm đó nó nhẹ đi thì cái nghiệp khác nó dẫn đi, nó mạnh hơn thì nó dẫn đi. Do đó mà người tu tập quán xét cái thân mình là giả tạm, phù du trong thế gian này, Người đó sau khi chết không bao giờ giữ hữu cốt và nấm mồ cả, mà ta hướng tâm ta niệm Phật cầu giảng sanh, bỏ lại hết tất cả ta bà này. Cái đó là tạm bợ phù du, mà nghĩ thiệt là tạm bợ phù du. Nên người tu mà niệm Phật rồi ít khi nào ta dùng di chúc lắm, không có dùng di chúc, chết đi thiêu má nghe má sợ chôn lắm ha. Còn những người đó chết đi chôn má nghe má sợ thiêu lắm, nóng rồi ha. Người mà tu tập rồi chết đi thân thể mình là cát bụi là phù du, tùy duyên con cái nó muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu mà tùy duyên à. Chôn mặt tiền cũng được, chôn đường hẻm cũng được, không sao chứ ha. Rồi á là gửi cốt như chùa lầu cũng được, rồi chùa chạch cũng được, không sao chứ. Chùa chạch là từng chạch nha, cũng không sao chứ, chỗ nào cũng được á. Má giảng sanh rồi, còn cái xương thịt này tại thế gian này theo pháp thế gian đi con, miễn sao thế gian vui vẻ thấy nó được á, theo truyền thống ông bà gì được rồi. Còn á mát đi theo Phật rồi nha, nên á vừa tắt hơi Nam Mô A Di Đà Phật, cái rét cái gì tới Tây Phương này còn đâu đây nha, buồn phiền hờn giận gì đó, phải không? Tay mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Đâu giận hờn gì đâu. Vậy thì chôn được không? Được. Thiêu được không? Được. Không thiêu không chôn được không? Được. Sợ nó xình nó thúi thôi, chứ má giảng sanh mất rồi. Đừng các con tùy duyên thôi, mà đừng làm cái gì cho nó mất đạo đức, đừng làm gì cho nó tốn kém mà tổn phước mà thôi. Mất đạo đức là mình phải sát hại con này con kia, làm đám làm tiệc này nọ, phải không? Rồi mất sự công bằng ở trong pháp giới, rồi làm y xèo lên để cho ta khen mình có hiếu đó, để tổn phước của mình, tốn kém nhiều quá đừng làm. Cái này là má nghĩ gì các con má nói chứ, có làm má cũng không có dính dáng gì chứ, má đã không còn dính dáng khỏi ta bà giảng sanh mất tiêu rồi. Con làm con nào thì con cứ gánh chịu con đó rồi, má không có chịu. Chứ trường hợp má kêu con làm thì má mới chia hai, phải không? Còn bây giờ má không có kêu làm nữa, má chỉ giảng sanh thôi. Còn con muốn cúng giấy tiền vàng bạc cũng được, không cúng cũng được nữa, không sao. Nhưng giảng sanh thì Tây Phương thì đâu xài đô la phủ đâu cúng. Muốn cúng gì cúng theo truyền thống ông bà, không thấy sao được cúng à. Không sao chứ, sao cũng được chứ. Bây giờ đầu chúng ta tâm ta dễ, sao cũng được có nghĩa là ta đã xả bỏ hết rồi đó. Mới có chữ sao cũng được đó, chứ không xả bỏ gút mắt từng ly từng chút, gút mắt từng cái vậy đó. Làm sao mà ta hướng tâm ta về với Phật được? Về với Phật được là phải về với cảnh giới của chư Phật. Về với chư Phật là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mới có chư Phật. Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, nhưng mà Tây Phương Cực Lạc là Đức Phật A Đà nhiều đời nhiều kiếp giao duyên với chúng sanh. Chúng sanh có giao duyên với Ngài nên ta tới niệm tới Đức Phật A Di Đà. Nên niệm Phật đâu béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được vớt lên cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Từ cõi dục lên cõi sắc, cõi vô sắc lìa cõi tam giới luôn, lên tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc á là cõi Phật quốc độ. Do cái cõi Phật quốc độ như vậy nên chúng ta về với Phật là về với cõi Phật quốc độ Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai nữa, cảnh giới chư Phật là thường tịch quang tịnh độ, là cảnh giới của Niết Bàn. Nên về với chư Phật là về cảnh giới của Niết Bàn, phải vượt qua tứ phần thiền định rồi đi và hướng về lìa khỏi dục sắc và vô sắc. Tức là tâm mình không hướng về đó nữa thì khó quá, cái này làm không được đâu. Chỉ người xuất gia vào thời Đức Phật thôi, xuất gia vào thời này cũng chưa chắc làm được đắc quả là hán nữa, chứ đừng nói. Tại bây giờ mình xuất gia rời khỏi nhà còn cái chùa cũng kẹt à, các chùa cái thứ nợ cũng bị đòi à, thấy không? Cũng phải lo trả nợ, mà lo gì, làm sao mình bỏ hết mà trở về với cảnh giới hư không của đại định được, phải không? Nên quý thầy như nhà Phi cũng thông cảm, quý vị thông cảm quý thầy. Bỏ nhà vô chùa cũng còn dính luôn cái chùa nữa, dính chùa còn Phật tử còn phần tổ chức đạo tràng, nhưng mà vì Phật sự phải làm. Nhưng làm cái đó chỉ được phước báo của hữu lậu thôi, nếu không có tu. Nếu tu thì được phước báo vô lậu, nhưng mà làm đó nhiều quá khó tu lắm, nói định là tâm của mình nó rối các pháp của thế gian. Nên một vị tu người ta thường hay cắt đứt các pháp thế gian, nên vào thời của nhà Phật á là đi xuất gia, là do đó xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Ra có tam y nhất bát này, bình bát thân nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, may chắn hỏi đường qua, không bận lòng gì hết. Còn giờ á đâu thử các chùa cái hỏi không bài hay không biết thiếu nợ không nhé. Nếu không thiếu nợ thì giỏi lắm đó, chỉ còn mấy chỗ khác là nợ nhầm chỗ chốn. Này nói nhỏ nhỏ, thầy có một thầy bạn các chùa, tự nhiên cái đang ngồi nói chuyện mình là thầy nói tôi không có nhà nghe, là sao kỹ ta, ổng đang ngồi nói chuyện mình là hỏi ai là kiếm, nói tôi đừng có nhà cho bà, ông thấy cái bài vật liệu tới rồi mà trước đó, cái ông là thầy nói tôi đừng phải có nhà nha, cái này không phải là tu mà nói dốc, mà tại vì ổng kẹt quá, cái cô Phật tử đâu nước ngoài á nói cúng dường cho 200 triệu để cất chùa, nói là ổng mới kêu vật liệu về ổng tính đi đâu mất tiêu luôn, điện thoại không có ai bắt máy hết trơn á, nên lỡ rồi cái cái thiếu nợ vật liệu người ta, giờ sao sàng qua sàng lại từ từ để tùy duyên. Ông là chứ kẹt quá sao giờ, ông là nói tôi không có nhà, tôi không có chùa, mình đâu có dám đó. Cái ông vô phía chồng ấy cô lại ông thầy có nhà không thầy, tôi khách mới tới, nói cậu chất quốc mà. Tôi khách mới tới chứ không có nói gì là có nhà không có nhà, hỏi thầy có nhà không, mình là tôi khách mới tới vậy thôi, đâu nói dốc, khách mới tới thiệt mà. Ổng là ổng dặn nói không có, mình đâu dám nói dốc sao, mà nên phạm nói dốc sao, nên mình cố mình nói, tôi khách mới tới tỉnh bơ, tôi khách mới tới thôi, hiểu sao hiểu, mà khách mới tới hiểu sao hiểu, ai cũng hiểu sao hiểu, khách mới tới nên khổ lắm. Nên thấy không, mình á bỏ nhà đi vô chùa rồi mấy vô chùa quấy bệnh biểu như vậy đó, nên nhầm khi quý Phật tử mình thông cảm chút là xíu. Có những cái chuyện nó tế nhị vậy đó, chứ quý thầy đâu có cần muốn dướng vô ba cái tiền bạc gì cho nó mệt chứ, nhưng mà không dướng vô không được à, nên cái này nọ chứ thật ra đừng có dướng vào vô là khỏe nhất, cuối cùng nó khỏe nhất, dướng vô mới là tính là toán tối ngày, rồi nếu mà chết đi ôm đóng nó theo cái là rồi sao mà Tây Phương nổi, có một Tây Minh nó chứ Tây Phương gì nổi, nó thiệt luôn, sao tối ngày lo chạy dậy tiền bạc không Tây Phương gì nổi. Nên đó quý thầy á ban ngày vậy, nhưng ban đêm á ban ngày tập trung tu, dành thời gian riêng nó tu để cho nó quân bình, trừ cấn bớt chứ không tu sao trừ nổi, nên ráng cố gắng ngồi thiền niệm Phật để trừ bớt cái ban ngày nó động nè, phải không, rồi đi đâu có dễ về chùa liên để là tịnh tâm để nó trừ cấn bớt, chứ không tôi không trừ cấn bớt bữa giờ về Tây Ninh làm sao, người ta về được Tây Phương Cực Lạc mà mình về Nam Phương Cực Khổ hoài sao, phải không, thôi cũng ráng vậy đó. Nên có nhiều người á lớn cái các vị mà có đệ tử giao đệ tử gì vô am vô tóc rồi tu luôn là vậy đó, nên á nhầm khi á là chúng ta mới thấy trên cái đường tiến hóa của tâm linh là gặp nhiều cái trắc trở, nhưng đâu cũng là nghiệp của mình, chứ còn người không có nghiệp ta lo sẵn chứ nè, hoặc là bớt nghiệp ít nghiệp đó lo sẵn chứ, hòa thượng Thanh Từ thì diện trí đức ta cất hết trơn, như còn mời vô giao rồi khỏi cần nghĩ về xây cất nghĩ bạc nào vậy chứ, thì trí đức và Long Thành nè hai chồng cất hết luôn nguyên cái thiền viện ngon lành hết và thỉnh chứ tăng vô giao chùa vậy thôi à, không cần phải nói tới gì theo bản vẽ, nhưng mà trước khi cất á phải thỉnh cái bản vẽ trước, quý thầy đồng ý theo kiểu này này rồi người ta đứng ta cất luôn hết tất cả các cái cắt băng thánh thành mời vô chùa cái khỏi cần cái gì hết trơn, thấy không, ré re nhẹ nhàng mà đó gọi là phước hòa thượng quá lớn. Còn mình á là tu gọi là ăn hay không đầy mấy hột tương phước đâu có nhiều vậy, phải không, mình cũng phải gắng vui vào cất này nọ, nên quý vị cũng phải thông cảm, còn quý vị phước lớn là người ta làm hết luôn là tự vô luôn khỏi cần mất công nhớ để ngồi thiền, để thời gian đó thời gian ngồi thiền thời gian tu tập khỏi lo bận điệu thế sự của thế gian. Hình như thứ hai á về với Phật cảnh giới của Niết Bàn thì chúng ta đã nói rồi, chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh, cái này cao siêu chúng ta nghiên cứu sau. Nhưng mà biết á, cảnh giới của Niết Bàn á là không còn nằm trong tâm giới, nên tâm của mình đã lìa dục, lìa sắc, lìa cả vô sắc, nên được cái tâm thứ nhất á, là chân thường là không có còn vô thường nữa, chân lạc là không có còn buồn khổ nữa, chân ngã là không có còn ta, cái ta, cái tôi của mình tại thế gian nữa, chân tịnh là luôn luôn nào cũng thanh tịnh trang nghiêm, là bốn đức của Niết Bàn. Thì người này phải vượt qua năm cái hạ phần kiết sử, tham, sân, nghi, giới cấm thủ và thân kiến, tức là năm ở đó mà trong kiếp này còn gia duyên ràng buộc trong gia đình, không thể vượt qua được năm cái này trong kiếp này. Nên ở trong kinh nói rằng người cư sĩ trên đất tam quả a na hàm là cao nhất, người xuất gia đắc tứ quả a la hán cao nhất, còn người ở tại gia đắc tam quả a na hàm mà quả vị thánh thì thôi, là người cố gắng dữ lắm mới đắc được tam quả đó, còn thường thường thì gieo duyên thôi. Do đó mà đắc chứ thánh quả tại thế gian này khó đắc, nên ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để tu tiếp bên đó. Như vậy muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì người ta mới nhất tâm và bất loạn. Nhất tâm là tâm mình định, dán tâm đối tượng, nhất tâm là một pháp không dời đổi, đó gọi là nhất tâm. Bất loạn là tâm không khởi lên phiền não. Như vậy chúng ta phiền não bởi gì? Phiền não bởi cái ý mình, Đó, phiền não bởi cái miệng của mình, phiền não bởi cái thân của mình. Lúc đó ta niệm Phật để ta kiểm soát thân khẩu vị của mình. Vì thân làm cái gì mà gây ra phiền não? Thân làm ác gây ra phiền não, miệng làm ác gây ra phiền não, và ý mình ác gây ra phiền não mà dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi u bi khổ não. Do đó bắt đầu ta niệm Phật ta quá giải. Cái thân mình á, ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật thuyết cung đồng Tây Cực La thì có ba cái ác lớn nhất của cái thân là sát sanh, trộm cắp và tà dâm là lớn nhất. Sát sanh là giết mạng những cái con vật hoặc là giết người. Trộm cắp là lấy của người ta mà ngoài cái đạo lý. Tà dâm có nghĩa là có vợ có chồng rồi mà còn ngoại tình, làm đau khổ cho đôi bên, tranh giành ghen ghét rồi tàn hại lẫn nhau, vân vân. Đó là ba nghiệp lớn nhất của thân mình đối với người cư sĩ như là người xuất gia. Lớn nhất còn nhiều nghiệp khác lắm, nhưng mà nói ba cái lớn nhất đó thôi. Như vậy thì mình giữ cái giới sát chừng nào thì hay nhất chừng đó. Nên ta tập ăn chay là chỗ đó đó. Ăn chay không lẽ sát sanh, nên ta tập ăn chay từ từ, lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh khôi, bỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Tập ăn chay từ từ lên 2 ngày 4 ngày 6 ngày 8 ngày, tập ăn chay từ từ lên, tránh sát mạng chúng sanh. Bắt đắc dĩ lắm chúng ta mới giết, như xịt sâu, xịt bọ, ruộng nương mà thôi. Còn nếu không bắt đắc dĩ thì đừng giết con nào cả, hãy phóng sanh, hãy tha thứ cho nó đi để tịnh được cái nghiệp thân của mình. Chứ không thôi nghiệp thân mình khó mà thanh tịnh lắm, mình sát riết là không bao giờ tịnh được nghiệp thân. Thứ hai nữa là trộm cắp, tức là lấy của người ta. Thì quý vị Phật tử nhằm khi tu tập người ta giữ được cái này. Cái thứ ba nữa là chung thủy một vợ một chồng. Và ở trong cái đời sống này nếu bằng không là khổ lắm. 10 người phụ nữ khổ này hết đâu phải 6 người. Ví dụ mà ông chồng mà đi lang thang như vậy nhiều lắm. Một năm như vậy đó là mấy người Phật tử quen biết cái chùa của thầy thôi đó là cũng phải vài trăm ca. Ca bệnh đó, bệnh gì, bệnh ghen, bệnh tức, vài trăm ca. Ông chồng có vợ bé, ông chồng phản bội rồi đó, nhiều nha. Nhưng mà hỏi ông chồng có bị không? Có. Có bị vợ có chồng bé không? Có, mà ít lắm mà. Năm có chừng 3-4 ca. Tức là chồng bị vợ phản bội, có vợ bé, có chồng bé thì khoảng 3-4 ca. Nhưng mà vợ bị chồng phản bội, có vợ bé khoảng vài trăm ca. Nên quý chú bị cái này hơi nhiều. Còn người nữ thì bị cái này ít hơn chút. Nên người đàn ông tu cái nghiệp này tu nhiều hơn chút. Không, mình tăng cường, mình thấy mình nhiều đó, mình tăng cường lên. Bắt đầu mình niệm Phật viết lên, nếu mình có khởi tâm móng tâm gì cái vụ đó phải không? Bắt đầu người ta hít hơi dài niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Miệng niệm mà tâm, miệng niệm mà tâm tưởng tới Tây Phương, tưởng tới Đức Phật A Di Đà, để tâm ta đừng có tưởng ma tưởng quỷ ở phía bên ngoài nữa. Chứ nhầm khi mình mà thấy đẹp mình cũng móng tâm. Ở dưới An Giang có chú đi tu cũng cư sĩ tu hai mấy ba chục năm này, có con cháu mới quy y. Cái gì cũng than chú là chú già, chú bảy mấy 80 tuổi rồi, nên là cái giới thứ ba chú giữ ngon lành, tức là chú già thì nếu là già cả lụm cụm rồi, nên là chú giữ ngon lành. Còn con giữ không nổi chú ơi, nó khổ dữ lắm, giới thứ ba giữ không nổi. Nên con gặp là thấy đẹp cái là con muốn sụm giò luôn. Cái ông bác ông là nói vậy thôi con ơi, chứ nhầm khi mà bác không tu bác cũng sụm như thường. Ông nói thiệt luôn á, ông là không tu ông sụm như thường à. Cái tâm của người ta đừng nói già nó trẻ gì chứ á, tâm tham thì già cũng tham mà đó, trẻ tham á, già còn tham hơn trẻ. Nhầm người á không xài tiền chứ mà cứ điếm con cái không cho giận, có nó phải tham không? Nên chỉ có tu mới hết thôi chứ không phải già nó hết. Có những cái già nó hết mà có cái già không hết. Chứ đừng có nghĩ tới tuổi tác, nhưng ai có tu hết, cứ nghĩ vậy đi, không già không trẻ hết, có tu hết. Không tu cái gì nó cũng còn hết á, tại vì nó thuộc về căn bản phiền não ở trong tâm mình này. Chứ giờ tập khí nó chứa tâm mình này, không tu còn, đừng nói già nó hết. Thôi bây giờ ấy, mình trẻ giữ không được, để tới già mình giữ, tới già giữ không được luôn. Tại nó y chang vậy hả, tâm mình thành thói quen rồi. Tập quá nghiệp y chang vậy hả, đem ta về với Phật làm ta giữ cái thân của mình, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thân của mình không làm não hại tất cả các loài chúng sanh do thân của mình làm ra. Nặng thì lộ ngoài hình tướng thô, còn nhẹ thì tế. Nhẹ là thân mình chề môi, quơ tay, trợn mắt. Để chúng ta thái độ lốc chốc tự nhiên người ta nó làm cho người ta đau khổ thì cái đó nó nhẹ, nó tế một chút xíu. Còn mà cái thô là sát sanh trộm cắp tà dâm là cái thô phía bên ngoài, còn cái tế là cái nhẹ nhàng hơn. À, ví dụ như quan nghi tế hạnh đó, không giữ nên là cái đó là về cái tế đó. Nên Đức Phật dạy ta phải giữ gìn quan nghi và tế hạnh để giữ luôn phần thô và phần tế, giữ giới phần thô phía ngoài, giữ quan nghi tế hạnh phần tế ở phía bên trong. À, phần phần của thân mình á để đi đến một cái vị hoàn thiện nhất ở trong pháp giới này như là nhà chư Phật. Cái thứ hai nữa, miệng của mình á, miệng mình á, Đức Phật dạy là phần thô á là nói dối, nó qua lợi, nó đâm học, nó ác khẩu. À, còn phần tế á là chúng ta nói hí luận, là phần tế là hí luận. Còn nói dối, nó qua lợi, nó đâm học, nó ác khẩu. Mà thường cái miệng á, thì người nữ phạm nhiều nam. Hồi nãy cái vụ kia thì nam phạm nhiều nữ, cái vụ nọ thì nữ phạm nhiều nam. Nên quý cô, quý bác, quý gì đều ráng tu cái khẩu của mình nha. Chứ nữ phạm nhiều lắm. Tại vì các nhà khoa học ta chứng minh này, nữ một ngày một đêm phải nói cho bằng được 6.000 từ. Nếu nói ít hơn 6.000 từ, cơ thể không tiết ra đủ lượng enzyme để nuôi cơ thể. Do đó nữ phải nói. Nên mình thế câu nói thành câu niệm Phật. Nên nữ tối ngày niệm Phật đi: Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu mình tính nhiều chuyện nha. Chị ông thầy ông mình nhớ đi. Nam mô A Di Đà Phật, cũng 6 chữ nhân lên cũng 6.000 chữ ngày. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nữ hay phạm vì cái lời nói của mình. Nên giao trong cổng chùa hay ở nhà gắn tịnh khẩu nghiệp chân ngôn: tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Khoán chữ án ở trên cái miệng này. Nên mỗi khi muốn mở miệng nói cái tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, chứ tánh mình hay là nhiều chuyện với nói xấu người ta dữ lắm. Chuyện ít xích ra nhiều, hay nói xấu, hay chọt, hay chỉa, hay đâm thọc người ta dữ lắm. Hay chê khen lắm, nữ thường hay vậy. Thường thôi nha, chứ không phải đừng nói chê phụ nữ cái đón đường thầy đi. Không có chê, thề không có chê, chỉ nói thôi chứ không chê. Dạ, có sao nói dễ à. Nên bữa trước có cô Phật tử điện thoại thầy: thầy trên băng thầy nói là chê phụ nữ nát chứ này nọ, thầy không công bằng, trên đàn ông cũng xấu gì. Là mô Phật không có chê, có sao nói vậy à, chứ không có chê. Thấy không, nên sao nói vậy không có chê. Dạ, nên mình hay bị khẩu nghiệp, nên gắng cố gắng tịnh cái nghiệp mà tu. Cái này vì thương cái này mới nói, nữ tịnh nghiệp mà tu, còn nam tịnh thân mà tu. Để cho nam ít cái khẩu nhưng mà bị cái thân, còn nữ ít cái thân mà bị cái khẩu. Không, còn ý giống nhau, tham sân si ai cũng giống nhau hết. Tham là dùng mọi cách kiếm tài sản của cải vật chất bằng mọi cách, mọi thủ đoạn. Tham sân là tánh khí mình bất đồng, ai nghịch ý nghịch lòng nổi sân. Si là không hiểu giáo pháp nhà Phật, nam nữ y chát y chang với nhau. Còn hai kia có khác nhau, nam phạm thân nhiều hơn, nữ phạm khẩu nhiều hơn. Còn ý, nam nữ giống nhau. Nên luôn luôn lúc nào chúng ta kiểm soát ba cái phần này, trở về như chư Phật, quay như tế hạnh như chư Phật. Ý phát tâm Bồ Tát, phát tâm sám hối và phát tâm Bồ Đề. Ba tâm này phát lên thì ý ma ý quỷ chúng ta diệt đi, là tâm Phật là hiện bày. Phát tâm Bồ Tát, phát tâm cứu độ vô lượng chúng sanh, phát tâm Bồ Đề, phát tâm tu tập thành Phật. Phát tâm là sám hối, là phát tâm không làm các điều ác như hồi xưa mình làm nữa, bây giờ mình làm các điều lành xong rồi, giúp đỡ nhân sanh, giúp đỡ chúng sanh. Nhân sanh là con người, chúng sanh là tất cả pháp giới chúng sanh, ta giúp đỡ. Ý được thanh tịnh, phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, phát tâm sám hối, ý được thanh tịnh. Rồi đi đến cái tâm thiền định, rời dục và dị sắc vô sắc, rời khỏi sắc vô sắc, hướng đến giải thoát giác ngộ, ra cảnh giới của Niết Bàn, vân vân. Từ đó tu tập dài lên. Như vậy thì chúng ta về với cái tâm Phật của mình, về được cái khẩu Phật của mình, về được cái thân Phật của mình, là thanh tịnh thân khẩu, thân khẩu ý, để ngộ nhập vào trong pháp giới của tự tánh Di Đà. Có nghĩa là chân tâm Phật tánh, kinh thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy ta hai hệ thống tâm: tâm chân và tâm vọng. Ta bỏ vọng về chân, mà về chân là thanh tịnh thân khẩu ý, niệm Phật cầu vãng sanh, hoặc giả là niệm Phật tịnh tam nghiệp để về cảnh giới Niết Bàn đại định ở trong tương lai. Kiếp nay làm được, kiếp sau làm. Còn nếu ta quyết tâm thì kiếp này có thể vãng sanh, còn mà để nhập Niết Bàn ở trong kiếp này thì rất khó trong thân cư sĩ A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây.